Ngã Thị Miêu Đại Vương. Tác giả: Chuyển Giác Vẫn Chư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 364: Hóa Hình Điều Kiện. Sika không biết mình huyết mạch tính là cái gì cấp bậc huyết mạch, nhưng khẳng định không thể nào là tiểu bạch chư. Tính toán thời gian, nó theo vào tháng 5 bắt đầu trở thành sơ cấp linh thú. Hiện tại đã là cao cấp linh thú, mới bất quá 5 tháng thời gian mà thôi. Đây tính là rất lợi hại tu luyện thiên phú đi. Thánh thú cũng chia sơ cấp thánh thú, trung cấp thánh thú cùng cao cấp thánh thú. Cao cấp thánh thú đại khái tương đương với nhân loại cửu phẩm kiếp tiên A. Trong nhân loại cũng rất hiếm thấy. Còn nhớ rõ lần trước cướp đoạt thánh liên tử lúc ấy nha. Những người kia đại khái là bát phẩm huyền tiên thực lực. Đã là rất đỉnh tiêm tồn tại. Cao cấp thánh thú về sau, tiến thêm một bước chính là bán bộ thần thú. Lúc này liền đã trường sinh, nhục thân nguyên thần bất diệt. Đại khái tương đương với nhân loại trường sinh giả tồn tại. Tiểu thất tỷ tỷ chính là trường sinh giả. Sika vạch lên nhỏ chào chào tính toán một cái. Mẹ ơi, còn tưởng rằng thánh thú về sau lại tấn cấp chính là thần thú. Ở giữa thế mà còn chia 4 cái giai đoạn. Dạng này tính tới nếu muốn trở thành thần thú phải lúc nào? Hồng tụ tựa hồ nhìn ra Sika trong lòng suy nghĩ. Nói, không phải ai đều có thể bước vào thần giai. Đến cùng cần gì điều kiện ta cũng không rõ ràng. Giống như Bạch Linh có huyết mạch gia trì, liền có cơ hội trở thành bán bộ thần thú. Giống ta lời nói, liền bán bộ thần thú đều có thể vượt không đi vào. Huyết mạch lời nói, Sika tự nhiên không có. Theo nó ý thức bắt đầu lúc thanh tỉnh, nó cũng đã là một đầu khả ái đại bạch miêu. Tại cư xá bên này lang thang, cuối cùng bị Lý Vãn Thất mang về nhà. Đại khái là duyên phận A. Tại tiên linh đại lục thời điểm, nó cũng là bị Lý Tiểu Thất mang về nhà. Tại ý thức tỉnh táo chi nhớ lúc trước là trống rỗng. Sika không biết mình từ đâu tới đây. Mở mắt ra thời điểm, nó liền tại dung thụ dưới đáy. Theo khi đó bắt đầu, nó mới biết được chính mình biến thành mèo. Một mực chờ lấy, chờ đến Thất Thất, cùng với nàng về nhà. Sika lấy lại tinh thần, không suy nghĩ thêm nữa sự tình trước kia. Lại tiếp tục hỏi, kia tiên linh đại lục hiện tại có bao nhiêu thần? Thần, hồng tụ mở ra móng vuốt nhỏ nói. Không có thần A, thần tại rất xa xưa một lần thiên địa đại biến bên trong. Liền đã toàn bộ biến mất, giống như tiểu thất tỷ tỷ dạng này trường sinh giả. Chính là tiên linh đại lục đỉnh tiêm tồn tại. Làm sao có thể, chẳng lẽ nhiều năm như vậy không ai có thể tiến vào thần giai sao? Không có đâu, vô luận là người hay là thú, đều không có bước vào qua một bước kia. Hồng tụ nghĩ nghĩ nói, tiểu thất tỷ tỷ cũng nói không nên lời vì cái gì. Nhưng theo cổ lão di tích cùng trong điển tịch, xác thực là có thần tồn tại. Giống như Bạch Linh gia tộc các nàng, cũng đều còn giữ thủy tổ pho tượng đâu. Cho nên tại tiên linh đại lục, tu luyện thành thần là tất cả người tu luyện mục tiêu cuối cùng nhất. Một khi trở thành thần, đó chính là thế giới đệ nhất nhân. Sika, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Cái gì đó, vốn cho rằng coi như trở thành thần thú xác suất nhỏ một chút, nhưng ít ra còn có cơ hội, nhưng bây giờ liền thần đều không có. Sika liền có chút hoài nghi mình có thể hay không tiến vào một bước này. Bạch Linh cùng Sika có lấy phối hợp khế liên hệ, so lên hồng tụ, nàng càng có thể cảm nhận được Sika trong lòng thất lạc. Sika, ngươi vì cái gì nghĩ như vậy biến thành người A? Không có A. Ta liền hiếu kỳ hỏi một chút mà thôi. Chấm ngoặc kép, Sika cảm thấy tâm tình có chút phức tạp. Dự định đến ban công bên ngoài yên lặng một chút. Hồng tụ nghĩ nghĩ nói. Bất quá nếu có thể trở thành bán bộ thần thú, ngoại hình cũng có thể làm đến cùng nhân loại không chút khác biệt. Chỉ là trên bản chất không phải người mà thôi. Sika tinh thần chấn động, bỏ chạy tới lôi kéo hồng tụ. Vội vàng nói. Cái kia có thể sinh con sao? Hồng tụ, chi chi, Bạch Linh, anh, Mili, ục, ngoặc kép, bỉ ổi Sika bị oanh đi ra. Sika liền nhảy đến trên ban công nằm sấp. Hiện tại dương quang vừa vạn, hạt sương thời gian dần qua bị phơi khô. Ấm áp cực kỳ dễ chịu. Sika trong lòng suy nghĩ sự tình. Cái cằm đệm ở móng vuốt nhỏ bên trên. Nhìn lấy đối diện ban công ngẩn người. Còn tưởng rằng tấn cấp thành thánh thú liền có thể có biến thành người cơ hội đâu. Sika nghĩ rất mỹ hảo. Nếu là về sau có thể biến thành người. Liền có thể cùng tiểu thanh nịnh cùng một chỗ. Ngày thường nó liền biến thành con mèo bồi Thất Thất. Muốn đi gặp thanh nịnh thời điểm. Liền lấy ra tiểu hào lưu tại nhà bên trong. Nhiều tiệt a, có thể hồng tụ một phen đem Sika tắm chậu đều đập nát. Nguyên lai tấn cấp thành thánh thú. Cũng nhiều lắm là biến thành một đầu mèo nam. Này làm sao cùng thanh nịnh cùng một chỗ a? Thanh nịnh là một cái rất tốt nữ hài tử. Sika hiện tại trong lòng cực kỳ xoắn suýt. Tình bất chi sở khởi. Ban đầu cùng thanh nịnh nói chuyện phiếm thời điểm. Sika chỉ là ôm trò chơi tâm thái. Có thể dần dần. Không biết từ lúc nào. Nó cũng biến thành cùng thanh nịnh một dạng. Đồng dạng. Còn có Thất Thất. Sika cũng không muốn rời đi Thất Thất. Theo ban đầu đến hiện tại. Đã muốn làm nàng cả một đời mèo. Thất Thất đã từng đối Sika nói qua. Tiểu phôi đàn. Ta yêu ngươi. Nếu như ngươi có một ngày rời khỏi ta. Tại Miêu Tinh chơi ngán về sau. Xin ngươi nhất định phải trở về. Biến thành người trở về. Bồi ta cả một đời. Vừa nhìn thấy con mắt của ngươi. Ta liền nhất định có thể đem ngươi nhận ra. Nhất định. Sika nghĩ thầm. Chính mình nếu là một cái cha nam liền tốt. Liền sẽ không có nhiều như vậy phiền não rồi. Thất Thất sớm muộn sẽ biết nhà mình mèo không phải phổ thông mèo. Trừ phi Sika theo nàng 10 năm về sau rời khỏi nàng. Có thể Sika đâu bỏ được để nàng thương tâm. Sẽ chỉ một mực bồi tiếp nàng. Cũng không biết Thất Thất sẽ hối hận hay không không có dẫn nó đi cắt đàn đàn. Sika thầm nghĩ lấy đủ loại loạn thất bát tao sự tình. Liền Bạch Linh lúc nào tới ban công bên này cũng không phát hiện. Bạch Linh gặp Sika lần này dáng vẻ. Liền dùng cái hỏng. Cố ý biến âm thanh thành Thất Thất thanh âm. Lạnh giọng tại Sika sau lưng nói. Sika, người nghĩ gì thế? Sika giật nảy mình. Theo lầu ba té xuống. Bạch Linh, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Gia hỏa này quả nhiên trong lòng có quỷ. Còn tốt hiện tại là giờ làm việc. Trong khu cư xá không có người nào chú ý tới. Sika tranh thủ thời gian xuôi theo lấy ống thoát nước nói leo lên. Thở phì phò đối Bạch Linh nói. Ngươi làm gì đâu? Nhân ra lại không làm gì. Rõ ràng là trong lòng ngươi có quỷ. Vẫn là liên quan tới Thất Thất tỉ tỉ. Cho nên ngươi mới dọa đến té xuống lầu. Bạch Linh phân tích nói. Ta không phải. Ta không có. Ngươi chớ nói lung tung. Sika không muốn cùng Bạch Linh tranh luận. Hừ, đừng tưởng rằng nhân gia không biết. Ngươi có phải hay không ưa thích đối diện phòng cô bé kia? Bạch Linh một câu bên trong. Sika tranh thủ thời gian nhảy xuống che Bạch Linh miệng. Đem nàng kéo tới trong phòng đi. Tốt, quả nhiên bị ta nói trúng. Bạch Linh nói không nên lời trong lòng tư vị gì. Dù sao cực kỳ không vui. Ngươi nhỏ giọng một chút. Cùng một chỗ cùng ưa thích là hai chuyện khác nhau. Ngươi thế mà có thể nói ra như thế cặn bã lời. Nói. Không phải. Ta chính là nói. Ưa thích đi theo cùng một chỗ là hai chuyện khác nhau. Đồng dạng là mấy chữ này. Chữ tự đổi một lúc sau. Biểu đạt ý tứ liền hoàn toàn không giống. Có thể nàng là nhân loại A. Bạch Linh có chút ê ẩm nói. Sika liền không nói lời nói. Lại biến thành một đầu phiền muộn con mèo lớn. Nhìn lấy Sika lần này dáng vẻ. Bạch Linh cũng không vui. Một hồi lâu. Nàng mới lên tiếng. Nhân ra biết rõ ngươi muốn trở thành người đi cùng với nàng đúng hay không. Có thể thánh thú cũng không biện pháp hoàn toàn biến thành hình người. Gặp Sika không nói gì. Bạch Linh dừng một chút. Tiếp tục nói. Huyễn hóa là ta thiên phú kỹ năng. Ngươi cùng người ta trói lại phối hợp khế. Ngươi hẳn là cũng có thể học được. Đến lúc đó có thể thông qua huyễn hóa. Đem một chút thú tộc đặc trưng che đậy kín. Ngươi liền có thể cùng với nàng gặp mặt. Sika nhãn tình sáng lên. Đây đúng là một cái biện pháp không tệ. Chỉ là có chút trị ngọn không trị gốc. Nếu như vẻn vẹn như thế. Sika cũng sẽ không cùng thanh nịnh gặp mặt. Nhưng kỹ năng này học tập về sau tác dụng vẫn là rất nhiều. Rốt cuộc nơi này là hiện thế. Nó cũng không thể lấy mèo nam hình tượng nhập thế à. Tốt tốt, nhanh dậy ta. Gặp Sika vội vã như vậy bộ dạng, Bạch Linh càng thấy ê ẩm. Nàng khẽ nói, vậy ngươi nhất định phải nhớ kỹ. Ngươi lúc trước đã đáp ứng nhân gia, nếu là về sau trở thành thần thú, nhất định phải giải khai phối hợp khế. Mặc dù Bạch Linh ngay từ đầu liền biết Sika trở thành thần thú cơ hồ là chuyện không thể nào, nhưng nói như vậy sau khi đi ra, nàng liền sẽ cảm giác dễ chịu rất nhiều. Yên tâm đi, ta trở thành thần thú về sau, chuyện thứ nhất chính là giải khai phối hợp khế. Sika lời thề son sắt mà cam kết. Bạch Linh tức giận gấp, khẽ nói, bỏ đi, chờ ngươi trước tấn cấp thánh thú về sau lại tìm ta học a. Sika, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, mệt lòng, tấu chương xong, cầu đâu nết, tê gạch dưới tê, cho con vớt tơ, đối với Momo, Viettel Pay, Zalo Pay hay ePay, 0347335646, hoặc BIDV 51.310.586.137 Nguyên Dinh Thăng hoặc quăng phiếu đề cử hoặc mua đọc offline trên app. Hết chương.